Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 03, mục tiêu. Nhiệm vụ chính tuyến có thể thất bại sao? Đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm, Buer sững sờ về sau, liền hiểu Tần Nhiên dự định. Buer không phải đồ ngốc, ở Tần Nhiên nâng lên rồi, lái buôn, về sau. Hắn liền có một chút suy đoán, rất rõ ràng. Trước đó cái thanh âm kia hẳn là liền là đến từ vị kia to lớn thành thị trung đỉnh đỉnh nhân vật. Nổi danh, điểm này cũng không khó đoán. Chân chính khó khăn chính là, lái buôn, muốn lợi dụng hắn làm cái gì. Nhưng, bất luận làm cái gì, chỉ cần hắn chết, hết thảy liền đều kết thúc. Lái buôn, mục đích tuyệt đối sẽ thất bại. Mà hắn, cũng có thể trả hết Tần Nhiên nhân tình. Nghĩ đến nơi này, Buer mở miệng. Có thể, Buer tận lực dùng bình thường miệng ăn khớp trả lời nói. Mà dưới đáy lòng, Buer lại thở dài một cái. Nhiệm vụ của lần này nếu quả như thật có thể thất bại. Hắn cũng không cần như thế vùng vẫy. Đây là một lần thất bại sắp mất mạng nhiệm vụ. Nhưng ít ra hắn hiện tại chết còn tính là có giá trị không phải sao. Không tên, thời khắc này Buer đối mặt với tử vong. Không chỉ có không có hoảng sợ. Còn nhiều hơn một điểm chế nhạo, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Tử vong, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy, là bởi vì, trước đó từ trước mắt Tần Nhiên trên thân thấy qua quang minh sao? Buer đáy lòng yên lặng suy đoán, ngươi giết ta đi, dạng này nhiệm vụ liền có thể trực tiếp thất bại rồi. Buer rất thẳng thắn nói, rằng, tiếp theo. Hắn đột nhiên phát hiện, Tần Nhiên dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Sau đó, một cái bạt tai đánh vào trên mặt của hắn. Lập tức, cảm giác nhục nhã cùng ủy khuất xông lên tâm đầu. Ngươi làm gì? Buer giống nói. Không có gì, chỉ là ngươi bị chung quanh ta dị khí tức ảnh hưởng tới. Ta thức tỉnh ngươi, hiện tại thanh tỉnh sao? Tần Nhiên lạnh nhạt mà hỏi. Thanh tỉnh. Buer khẽ giật mình, hắn nỗ lực lắc lắc đầu. Trên mặt thần sắc đột nhiên liền trở nên kinh dị bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Ta tuy nhiên thiếu người trước mắt đại nhân mời. Nhưng ta làm sao lại định dùng mệnh đi còn? Cái này, vừa mới ta, vẫn là ta sao? Làm lật xem hệ thống nhắc nhở. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào lúc. Buer nâng lên đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Trên mặt hiện lên từng tia hoảng sợ. Nơi đó không phải vạn năng. Cũng có vượt qua nó dự đoán sự tình. Tần Nhiên cẩn thận dùng cái. Khác chỉ thay thế to lớn thành thị. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía người thường kia không thể gặp tà dị khí tức. Bọn chúng so nhìn lên còn nguy hiểm hơn nhiều. Ngươi vừa mới là không e ngại tử vong sao? Tần Nhiên xoay đầu hỏi. Đúng, không những không e ngại tử vong. Ngược lại cảm thấy chết như vậy mất, với ta mà nói là giải thoát, là một loại có sứ mệnh cảm giác, vinh quang cảm giác sự tình. Buer gật gật đầu, thần sắc bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ, không biết luôn luôn khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, nhất là làm một ít quen thuộc đồ vật trở nên bỡ ngỡ lúc. Ta trước đó ở Mosa lúc, đã từng cảm giác được những vật này, nhưng là bọn chúng cũng không có ảnh hưởng đến ta. Là mảnh này tùng rừng có gì đó quái lạ. Buer hỏi thăm nói. Có thể là mảnh này tùng rừng có gì đó quái lạ. Cũng có thể là trước ngươi chỗ tại Mosa đặc thù. Hoặc là. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy những thứ này tà dị khí tức tăng cường. Bọn chúng bắt đầu trở nên cổ hoặc nhân tâm rồi. Tần Nhiên nhàn nhạt trả lời. Để Buer ngược lại hút miệng khí lạnh. Thân là một tên hợp ô kẻ độc hành. Hắn biết rõ. Thật như là Tần Nhiên nói. Như vậy, cái thế giới này đem sẽ trở nên cỡ nào bước đi liên tục khó khăn. Một cái bất chi bất giác liền có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Lại không ngừng mạnh lên lực trường. Buer giờ phút này ra đầu cũng bắt đầu tê dại. Làm sao bây giờ? Buer theo bản năng hỏi. Dựa theo ngươi kế hoạch tới. Tần Nhiên không có trả lời như vậy nói. Trước đó hỏi thăm Buer phải chăng có thể nhiệm vụ thất bại. Tần Nhiên là thật muốn dùng phương thức của mình. trực tiếp làm cho đối phương nhiệm vụ thất bại. Nhưng lập tức Tần Nhiên liền phản ứng lại. Biện pháp như vậy không thể làm. Nếu đổi lại là những người khác, biện pháp như vậy nói không chừng có thể làm. Nhưng Tần Nhiên không có quên. Đối thủ của hắn là lái buôn. Lái buôn, cái kia khốn nạn phương thức hành động. Tất nhiên sẽ nghĩ đến rồi dạng này trực tiếp nhất. Dứt khoát phương thức xử lý. Đồng dạng, đối phương cũng tất nhiên sẽ có chỗ an bài. Tần Nhiên có thể cam đoan. Hắn nếu quả như thật lựa chọn giết chết Bu-ơ lời nói. Không chừng sẽ chuyện gì phát sinh. Mà nếu như lựa chọn không giết Bu-ơ hoặc là phá hư Bu-ơ nhiệm vụ chủ tuyến. Đồng dạng sẽ không có gì tốt kết quả. Bởi vì, bản này đúng vậy, lái buôn, ý nguyện. Lái buôn, không hy vọng Bu-ơ chết đi. Lái buôn, cần Bu-ơ thay chính mình hoàn thành nào đó loại sứ mệnh. Bằng không, cũng sẽ không tốn công tốn sức bố trí nhiều như vậy. Tình thế khó xử lựa chọn cũng không có để Tần Nhiên mất đi lòng người. Đã trải qua quá nhiều khó khăn Tần Nhiên, nhưng không có bị hù dọa. Thậm chí, hắn còn có chút nóng lòng muốn thử. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng. Hắn hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế. Một lần ngoài ý muốn phá hư. Để hắn thu được dạng này ưu thế. Hắn hiện tại muốn làm đúng vậy ở thời gian kế tiếp bên trong. Hiểu rõ cái thế giới này. Tìm kiếm, lái buôn, mục tiêu chân chính. Từ đó chân chính phá hư, lái buôn, kế hoạch. Tốt hơn mở rộng ưu thế của mình. Mà cái này cần Bu-ơ cái này kíp nổ. Nói đơn giản, Bu-ơ cần phải sống. Dựa theo tự thân ý nghĩ đi hoàn thành cố định mục tiêu. Mà Tần Nhiên, thì phải ở quá trình này bên trong. Tìm kiếm được lái buôn, mục đích chỗ tại. Là ngài Constantine Vương Thất. Vẫn là ngài Constantine Tông Giáo. Hay là cái khác, Tần Nhiên sẽ từ từ phân biệt. Bu-ơ trầm mặc lại, đáy lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết rõ Tần Nhiên thật chính muốn cái gì. Nhưng hắn biết rõ Tần Nhiên nếu quả như thật nghĩ muốn xử lý hắn. Vậy hắn thật cũng chỉ có thể là chờ chết. Không có đầu thứ hai đường. Liền xem như đem hộ vệ của hắn kéo lên. Cũng không thể nào là Tần Nhiên đối thủ. Cùng Tần Nhiên so sánh với những cái kia cản đường ra hỏa. Thật là cái gì cũng không bằng. Hơn nữa nhìn tình hình. Vị này, Viêm Chi Ác Ma, các hạ tựa hồ muốn cùng ta đồng hành. Như vậy, an toàn của ta có phải hay không không cần lo lắng. Lấy lại tinh thần Bu-ơ, trên mặt nổi lên mừng rỡ. Cái này loại mừng rỡ cảm giác, để vừa mới quét dọn xong chiến trường trở về Ascano đã nhận ra. Ba ngươi tiên sinh, ngươi cũng ở vì chiến lợi phẩm của chúng ta cao hứng sao? Vị này thân hình cao lớn. Cường tráng bảo tiêu khiêng thành chói đao kiếm cùng súng mồi lửa. Mang trên mặt không che giấu được nụ cười. Dựa theo khế ước quy định, những chiến lợi phẩm này bên trong có một phần của hắn. Đương nhiên, đến để cho ta kiểm tra một chút chiến lợi phẩm của chúng ta. Bu-ơ không có giải thích. Mang theo nụ cười bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Những thứ này đao kiếm coi như không tệ. Phối hợp vỏ kiếm, vỏ đao lời nói. Có thể tiến vào nhị đẳng tiệm của. Những thứ này súng mồi lửa cũng thế. Tuy nhiên khuyết thiếu chính quy bảo dưỡng. Bất quá, một chi bán ra một kim phổ ngừng lại vẫn là không có vấn đề. Khôi giáp, chiến mã có sao? Cấp tốc tiến vào trạng thái Bu-ơ bắt đầu ước định trước mắt chiến lợi phẩm. Không có, chỉ có mấy con chiến mã đã ở chiến đấu bên trong bị liên lụy. Khôi giáp cũng giống, như vậy. Ascano lắc lắc đầu, vậy thì thật là đáng tiếc. Đến, Ascano tiên sinh đem những chiến lợi phẩm này dùng chúng ta dầu che vải gói kỹ lưỡng phóng tới xe. Ngựa trên đỉnh, khi tiến vào Sika lĩnh về sau, bọn chúng sẽ trở thành vàng óng ánh kim phổ ngừng lại. Yên tâm, nó bên trong có một phần của ngươi. Nó đầy đủ ngươi thay đổi một thân rắn chắc bản giáp. Bu-ơ thở dài. Nhưng không có quên khế ước của mình. Có Bu-ơ hứa hẹn, bảo tiêu nhiệt tình càng đầy rồi. Làm bảo tiêu bắt đầu vận chuyển chiến lợi phẩm thời điểm. Bu-ơ lúc này mới cung kính nhìn về phía Tần Nhiên. Đương nhiên, ngài biết thu hoạch được lớn nhất kia một phần. Bu-ơ nói như vậy nói. Bất luận Tần Nhiên muốn hay không, Buer đều cho rằng hắn phải có thái độ như vậy. Tần Nhiên từ chối cho ý kiến, xoay người hướng về xe ngựa đi đến. Làm Buer đi mau hai bước kéo ra xe cửa thời điểm. Những cái kia đống diện tích, rót dầu trên thi thể hỏa diễm bắt đầu lan tràn. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Hừng hực liệt diễm thôn phệ hết thảy. Chung quanh tùng mộc đã sớm bị Ascano chém ngã rồi. Mà lại, vị này nhìn như lỗ mãng bảo tiêu còn cố ý dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Căn bản sẽ không gây nên bất kỳ hỏa tai. Ngồi ở xe ngựa bên trong, làm đi qua kia cháy hừng hực đại hỏa đống lúc. Tần Nhiên xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Sương mù thì căn bản không có chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ như là sương lớn bao phủ liệt diễm. Thậm chí, càng phát nồng nặc, mặc dù không có xuất hiện phụ năng lượng. Nhưng là tử vong vẫn như cũ sẽ khiến cái này tà dị tăng cường sao? Tần Nhiên âm thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn cơ hồ là bản năng nghĩ đến rồi vị kia tai ách nữ sĩ. Dù sao, dựa theo Buer miêu tả vị nữ sĩ kia thế nhưng là chế tạo càng lớn tử vong. Đối phương cùng những thứ này tà dị có quan hệ sao? Đáy lòng suy đoán, Tần Nhiên ánh mắt bắt đầu liếc nhìn xe ngựa bên trong. Đây là một cỗ bốn vòng lữ hành xe ngựa. Bởi vậy, thùng xe bên trong 10 phần rộng thùng thình. Không chỉ có lấy mặt đối mặt cái bàn, còn có bám vào một bên thùng xe bên trong tiểu trác tử. Lúc này tiểu trác tử đã mở ra. Bên trên để đó một bình làm nóng nước trà. Ấm nước là kim loại ấm. Chén trà cũng là nguyên bộ. Lúc này chính đặt ở một cái lớn chừng bàn tay lô hỏa bên trên. Ấm bên trong truyền đến ừng ực sôi đằng âm thanh. Buer đem đi qua cắt chém. To bằng móng tay tiểu nhân trà bánh ném vào trong ấm. Sau đó, lại bắt đầu vào bên trong gia nhập hai muôi mật ong. Vài viên cây mơ, qua rồi một phút đồng hồ. Làm Buer đem mấy khối điểm tâm bày đặt ở một cái bữa ăn đĩa bên trong lúc. Hắn xốc lên ấm trà. Vì Tần Nhiên trước rót một chén về sau. Mới cho chính mình lại rót một chén. Cô Linh các hạ, ngài nếm thử. Đây là ngải lâu đài Constantin các quý tộc lưu hành trà. Ta từ chiến thần điện bên trong học được. Điểm tâm thì là Mosa tốt nhất bánh gato phòng xuất. Phẩm, Buer vì Tần Nhiên giới thiệu. Đối với đồ ăn, Tần Nhiên duy trì thủy chung yêu quý cùng chưa bao giờ cải biến nếm thử. Hắn trước uống một ngụm trà. Ấm áp lại ê ẩm ngọt ngào. Cảm giác không tệ. Điểm tâm không đủ xốp. Thậm chí có chút thô ráp. Nhưng không gọi được là khó mà nuốt xuống. Vị ngọt thì là vượt qua tưởng tượng. Tựa hồ toàn bộ bánh ngọt đều đang dùng đường đến trèo chống đồng dạng. Tần Nhiên lại uống một ngụm trà. Hòa hoãn lấy kia loại ngọt ngào cảm giác. Trà không tệ. Tần Nhiên ăn ngay nói thật. Đến mức điểm tâm. Hắn không cho đánh giá. Sau đó, bản năng nghĩ đến rồi hàm tu thảo nướng bánh bích quy cùng điểm tâm. Yên lặng. Tần Nhiên đem chứa có điểm tâm món ăn hướng về Buer nơi đó đẩy. Ngươi không thích ăn ngọt. Buer nắm lên hai cái điểm tâm ném tới rồi miệng bên trong. Một bên nhai lấy một bên hỏi. Bất kỳ vật gì đều cần số lượng vừa phải. Một khi vượt qua, liền sẽ trở nên khó mà tiếp nhận rồi. Tần Nhiên không có trực tiếp trả lời. Mà là rất uyển chuyển nói rằng xem ở còn tính là thức ăn trên mặt mũi. Vậy ngài khả năng không cách nào hưởng thụ ngài lâu đài Constantin mỹ thực rồi. Ở nơi đó, càng ngọt càng được hoan nghênh. Thịt nướng đều hận không thể dùng đường đến ướp gia vị. Nhất là vương thất một số món ăn. Càng là lấy ngọt mà nổi tiếng Bắc Lục. Buer thật đáng tiếc nói rằng. Vừa nói, Buer còn một bên lại ăn mấy cái điểm tâm. Thấy ra, Buer là một vị chân chính ưa thích đồ ngọt người. Ở điểm tâm thừa kế tiếp thời điểm, Buer gõ gõ sau lưng cửa sổ. Đùng, đùng đông, Ascano tiên sinh, muốn ở bữa sáng trước, đến một khối điểm tâm sao? Chất gỗ cửa sổ lập tức mở ra, lộ ra Bảo Tiêu vẻ mặt vui cười. Đây chính là ta cần. Bảo Tiêu tiên sinh không có tiếp nhận món ăn, mà là cầm lấy điểm tâm liền ném vào miệng bên trong. Cùng Buer so sánh với... Đối phương ăn đến là say sưa ngon lành. Tần Nhiên tai bên trong thậm chí xuất hiện đối phương liếm ngón tay âm thanh. Mà từ vừa mới chiến đấu bắt đầu, đối phương liền chưa giặt tay. Xe ngựa xuất phát trước, còn đi lên một lần nhà vệ sinh. Không muốn tiếp tục ở ảnh hưởng này, muốn ăn vấn đề trải qua nhiều suy tư. Tần Nhiên nhẹ gõ nhẹ một cái bàn, hấp dẫn Buơ ánh mắt. Ngươi đã làm tốt rồi, dung nhập vào ngài lâu đài Constantin thượng lưu xã hội chuẩn bị. Tần Nhiên hỏi, đương nhiên, bên trong ẩn giấu đi một số chỉ có Buơ mới có thể nghe rõ tin tức. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Dùng tiền mua được tước vị, tuy nhiên thu được vị kia quốc vương tán thành, nhưng rất khó bị truyền thống các quý tộc thừa nhận. Dù là ta có người giới thiệu tiến vào cái vòng kia, cũng sẽ bị xem thường. Dù cho xem thường ta người đã bại quang rồi tổ tiên gia sản, mắc nợ từng đống cũng giống như vậy. Bởi vì, người ta có vinh quang tiên tổ lịch sử, chí ít có thể tường thuật đến ngài Constantin II, thậm chí là càng xa xưa niên đại. Buơ cười khổ, hướng Tần Nhiên giải thích, rất khó, nhưng cũng không phải là làm không được. Tần Nhiên hỏi đến tự thân cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nếu ta có một khối đất phong, dù là chỉ là một cái thôn trang, ta cũng sẽ triệt để cải biến hiện trạng. Buơ gật gật đầu, không có giấu giếm. Ở Bắc Lục, quý tộc ưu thế lớn nhất đúng vậy thổ địa. Từng tòa vườn trồng trọt, liên tục không ngừng sản xuất các loại cây nông nghiệp. Kia bị coi là quý tộc vinh quang một trong. Có thể có được sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Tạm thời còn không xác định. Ta đã tìm được một số cửa đường, nhưng là còn thiếu khuyết chân. Chính nhận biết ta không cách nào xác định cái kia người là không, nhưng dựa vào đồng dạng, hắn cũng đang thử thăm dò lấy ta. Buơ âm thanh giảm thấp xuống. Hắn tận lực dùng chỉ cần Tần Nhiên có thể nghe được âm thanh. Nói tiếp, từ ngài Constantin II thừa nhận tư nhân thổ địa tuy nhiên thần thánh không thể xâm phạm, nhưng quốc vương y nguyên có được giám sát quyền. Về sau, giữa quý tộc buôn bán thổ địa cũng không hiếm thấy, nhưng là kia giới hạn tại quý tộc, người bình thường là nghĩ cũng không cần nghĩ. Một số lụi bại quý tộc cho dù là chết đói cũng sẽ không đem thổ địa bán cho người bình thường. Bởi vì, liền xem như bán đi rồi, hắn cũng không sống nổi. Quốc vương thị vệ sẽ bắt hắn, tước đoạt hắn hết thảy về sau, lại đem hắn treo cổ ở thành tường bên ngoài. Đương nhiên, mua sắm thổ địa người cũng sẽ treo cổ ở bên cạnh, mà thổ địa thì thu về vương thất. Lúc đầu, còn có người bí quá hóa liều, nhưng khi ngài Constantin II đem chính mình thân cữu đều treo cổ về sau, tất cả mọi người không dám làm như thế rồi. Ngoại trừ phản nghịch, ngài Constantin vương thất đối với quý tộc thổ địa buôn bán là số không dễ dàng tha thứ. Cho nên, muốn mua thổ địa, ta nhất định phải nắm giữ một cái hợp pháp quý tộc thân phận. Mà chuyện như vậy, không đơn thuần là ta một cái người như thế nghĩ. Tần Nhiên hơi gật đầu. Hắn đại khái hiểu rõ rồi trước mắt khuôn mặt thế giới này tình huống, mà đối với Buơ tình huống cũng có hiểu rõ, chí ít, đối phương đối thủ cạnh tranh tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy hình ảnh như vậy. Những người kia sẽ đem hết toàn lực ngăn cản Buơ. Trước đó giặc cướp, kẻ nhìn lén đúng vậy như thế tới. Mà lại, những người kia nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tần Nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía trần xe, đang chứa đầy rồi chiến lợi phẩm trần xe. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra dị hưởng đột nhiên xuất hiện. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.